Sủng hậu tìm chết hàng ngày. Chương 104, góc truyện audio.com. Nữ tử trước mắt này rõ ràng giống hệt bức họa trong miếu. Tộc trưởng đại nhân gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ít hầu nghẹn ngào, nửa ngày vẫn không nói nên lời. Nhưng nhóm tộc dân chung quanh không hiểu, bọn họ phẫn nộ tiến lên, vây lấy A Nghiên vác Tiêu Đạc, hai người lạ từ ngoài đến, hơn nữa còn cầm gậy gộc hung thần ác sát chất vấn Tiêu Đạc. Các ngươi đến cùng là ai, tới nơi này có mục đích gì? Tiêu Đạc nhíu mày, lạnh lùng đảo mắt qua nhóm người này, cũng không nói. Hắn cao ngạo khiến đám người nổi giận. Trong thần miếu tộc ta, lúc nửa đêm có dị động, sáng nay các ngươi hai ngoại nhân lại tự tiện xông vào. Nhất thời các tộc dân tự phát vây quanh Tiêu Đạc và A Nghiên, định công kích bọn họ. A Nghiên khó tránh khỏi lo lắng, nhìn côn bổng trong tay họ, không phải trường kiếm xem ra là không có cách nào dùng lại trò cũ. Lại nói, dù trong tay bọn họ là kiếm, chẳng lẽ mình có thể giữa ban ngày ban mặt làm chuyện vợ chồng. A Nghiên tả cúi đầu, quét mắt nhìn hung khí của Tiêu Đạc. Anh hùng không đất dụng võ rồi. Nhưng đúng lúc này, tộc trưởng lại có phản ứng, bước lên phía trước ngăn cản. Không thể vô lễ, những lời này vừa ra, nhóm tộc dân không khỏi có chút kinh ngạc, đều nhìn về phía tộc trưởng. Bọn họ nghe lệnh tộc trưởng, cũng không dám có động tác gì, chỉ chờ tộc trưởng nói tiếp. Tộc trưởng trịnh trọng nhìn kỹ A Nghiên, thấy A Nghiên mặt mày thanh tú, hai mắt trong suốt thần thái thản nhiên. Hắn càng nhìn càng cảm thấy cực kỳ giống nữ tử trên bức họa. Liên tưởng đêm qua trời giáng dị tượng, lại nghĩ tới tổ tông lão nô gần đây hồn về thượng cổ sơn, lại còn nữ tử này cùng với nam tử tôn quý bất phàm như vậy bỗng nhiên hạ xuống phía trước thần miếu vọng tộc. Lão tộc trưởng lập tức không dám chậm trễ, bước lên phía trước cung kính nói. Xin hỏi khách quý, đến từ phương nào, vì sao tới đây? Ánh mắt Tiêu Đạc lợi hại dừng ở trên người lão tộc trưởng. Hắn kỳ thật có chút không vui, vừa rồi lão già này đánh giá cẩn thận A Nghiên một phen, ánh mắt kia khiến hắn không thích. Bất quá hắn cũng nhìn ra tình cảnh lúc này, lập tức hơi hơi vốt cằm, lạnh nhạt nói. Bên ngoài chiến loạn không ngừng, ta ở trong lưu dân loạn thế, vì bị quân Bắc địch bức bách không thể không trốn vào núi, ai ngờ trong lúc vô ý bước vào quý thôn, nếu có điều mạo phạm còn thỉnh thứ lỗi. Nói ra mấy câu thật sự thành khẩn, A Nghiên không nghĩ tới hắn cao cao tại thượng thiên, chi kiêu tử như vậy còn có thể cúi đầu mà nói loại lời khách khí này, lập tức không khỏi nhìn hắn thêm một lần. Tiêu Đạc đương nhiên nhìn ra tâm tư của nàng, đạm liếc nàng, hơi nhíu mày. Lão tộc trưởng nghe thấy lời Tiêu Đạc cũng bước lên phía trước càng cung kính nói. Cũng là khách quý bất đắc dĩ, ta đương nhiên sẽ không truy cứu. Vọng tộc ta mặc dù ở trong núi hoang, cuộc sống đơn sơ, nhưng dân chúng trong tộc cũng thuần phát hiếu khách. Khách quý nếu không ghét bỏ ta nguyện hết lòng chiêu đãi. Dân chúng trong tộc thuần phát hiếu khách. A Nghiên nhìn tộc dân xung quanh chưa kịp dỡ bỏ xuống vẻ mặt hung thần ác sát cùng với côn bổng trong tay còn chưa buông, khẽ ho, gật đầu cười nói. Nếu lão tộc trưởng không ngại quấy rầy, chúng ta đây xin được nghỉ tạm hai ngày. Lão tộc trưởng cười gật gật đầu, lại nhìn về phía Tiêu Đạc. Thoạt nhìn vị công tử này hẳn là bị thương, có cần lão hủ hỗ trợ nhìn xem. Tiêu Đạc hơi nhíu mày, đang muốn nói gì, lại bị A Nghiên hung. Góc truyện audio.com. Hằng nhéo một cái lên cơ bắp rắn chắc sau thắt lưng, ngăn cản hắn nói tiếp. Đúng vậy, hắn bị thương, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần tĩnh dưỡng tốt là được. A Nghiên nói nửa thật nửa giả, bởi vì bị thương là không có cách nào giấu giếm, nhưng cũng không dám nói thương nặng. Dù sao trước mắt trừ bỏ vị tộc trưởng này, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình coi như hòa ái, những người khác mặt hung thần ác sát còn chưa bỏ xuống, không dám nói nghiêm trọng khiến bọn họ hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Đạc đứng tại chỗ, dù không thể đánh tốt xấu cũng có thể tạo được tác dụng uy hiếp. Sát tinh chính là sát tinh a. Tộc trưởng nghe lời này, vội cười nói. Nếu như thế, vậy ở lại tộc nghỉ thêm mấy ngày đi. Tộc của ta tuy rằng mọi thứ đơn sơ, nhưng cũng gần sơn thủy, nhân sâm, lộc nhung, tuyết liên, đông trùng hạ thảo các loại bổ dưỡng cũng không ít. A Nghiên vừa nghe, đương nhiên trước mắt sáng ngời. Nàng đang lo Tiêu Đạc thân thể suy yếu, nếu có thể được chút thuốc bổ này, đương nhiên rất tốt cho thân thể hắn. Nàng cũng không đợi Tiêu Đạc nói, trực tiếp trả lời. Nếu như thế tộc trưởng đại nhân, vậy cảm tạ trước. Lập tức Tiêu Đạc và A Nghiên được tộc trưởng an trí ở trong thôn, các tộc nhân chung quanh lúc này sắc mặt cũng đều trở lại bình thường, không còn hung thần ác sát lại dùng ánh mắt tò mò đánh giá bọn họ. Vọng tộc này đãi khách quả thật rất nhiệt tình, chẳng những xuất ra các món ăn ngon trong tộc chiêu đãi còn đưa tới nhân sâm, lộc nhung cho Tiêu Đạc bổ dưỡng thân thể. Hơn nữa còn đưa tới quần áo tắm rửa và đệm chăn mới. Lão tộc trưởng còn dẫn theo A Nghiên và Tiêu Đạc xem xét một chút cảnh trí trong thôn. Lúc đi đến trước thần miếu, khó tránh khỏi nói đến, lão tộc trưởng liền kể lai lịch vọng tộc. Hóa ra ngọn núi này gọi là Thượng Cổ Sơn, thôn này gọi là vọng tộc. Vọng tộc có lão tổ tông gọi là Nô, vị tổ tông lão Nô này đại khái định cư từ mấy ngàn năm trước dưới Thượng Cổ Sơn. Lúc đó Thượng Cổ Sơn vẫn còn hoang vu một mảnh. Sau này vị tổ tông đầu tiên này xây thần miếu, ở bên cạnh thần miếu cưới vợ sinh con, liền mang theo con cái hậu thế khai khẩn Thượng Cổ Sơn, ở phụ cận thần miếu kiến tạo phòng ốc nhà cửa cũng làm ruộng cây bừa. Mấy ngàn năm qua tổ tông lão Nô ngày xưa đã có mấy trăm con cháu, đều sinh hoạt trong thôn vọng tộc này, bọn họ cùng nhau chờ đợi cạnh thần miếu, chờ đợi dưới Thượng Cổ Sơn. Đương nhiên, chuyện đêm qua trong thần miếu có tiếng kiếm kêu bong bong, ông đương nhiên là giấu giếm không nhắc tới. A Nghiên nghe xong, bỗng nhiên xúc động như có đăm chiêu, không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa. Dưới bầu trời xanh thẳm, thế sự xoay vần, thần miếu đồ sộ đứng sừng sững dưới Thượng Cổ Sơn, lặng im mà trầm mặc dường như cất giấu bí mật kinh người. Thượng Cổ Sơn này, A Nghiên nhắm mắt lại, nhớ tới Sài Đại quản gia trong mộng kia tức giận với mình không chịu nổi, còn con núi hoang trụi lùi. Ngọn núi này, chính là núi trong mộng kia sao? Tiêu Đạc cũng ngưng mắt nhìn chằm chằm thần miếu kia, một lát sau chợt thu hồi tầm mắt không nhìn nữa. Buổi chiều ở vùng núi thường dùng rau xanh tươi mát ngon miệng, thật vất vả tiễn bước tộc trưởng tiếp khách, A Nghiên đóng cửa lại cùng Tiêu Đạc nằm lên giường. Nàng trước xem xét thương thế cho Tiêu Đạc, hoàn hảo không vỡ ra nữa, hắn chỉ cần hảo hảo điều dưỡng, hẳn là không bao lâu có thể tốt hơn. Tiêu Đạc, gocchuyenaudio.com, cứ như vậy ngồi trên sạp, bả vai dày trần. Bả vai rất dày rộng, thân thể cường tráng, mặt trên mặc dù có vết thương, nhưng không chút nào tổn hại vẻ anh khí và tuấn mỹ của hắn. Nàng nhìn nam tử dung nhan tuấn mỹ, không khỏi hơi rung động trong tim. Nhắc tới nam nhân bộ dạng thật sự là tốt, ngay cả dáng người cũng vô cùng đẹp. Ngày thường mặc y bào thì một bộ dáng tao nhã tôn quý, nhưng bên trong cũng tràn ngập lực đạo cương mãnh và sức sống. Trước kia lạnh như băng, hiện tại lại kiên cường như sắt, cả người chính là dung nham nóng bỏng. A Nghiên thỏa mãn thở dài, ánh mắt khẽ nhúc nhích lại ngắm đến bảo kiếm ở chỗ kia. Đây chính là thanh kiếm có thể chỉ huy kiếm thiên hạ, quả nhiên không giống bình thường. Nàng nghĩ tới cái này, mặt liền đỏ. Tiêu Đạc dường như phát hiện cái gì, nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm chuyển tối, yên lặng nhìn nàng nói. Đến làm chút chính sự đi. A Nghiên cắn môi, thấp giọng nói. Cái gì là chính sự? Chúng ta thí nghiệm hung khí đi. Không, A Nghiên bất đắc dĩ. Nơi này đến kiếm cũng không có, còn thử cái gì? Theo nàng thấy, hắn dù bản thân bị trọng thương vẫn dã tâm bừng bừng như cũ, muốn tiếp tục cùng mình tu luyện kiếm pháp đây. Nhưng Tiêu Đạc lại bắt được tay nàng, khiến nàng cầm bảo kiếm có một không hai kia. A Nghiên có kiếm trong tay, nhất thời trong lòng sinh ra một cỗ hào khí. Thu hồi đi, nàng ra lệnh, không được, hắn nói giọng khan khan, đang làm khách trong tộc, nàng không nói gì, ta nói, đây là chính sự. Hắn nghiêm cẩn nói như vậy, lập tức kéo A Nghiên cúi đầu xuống, ghé sát vào thì thầm nói. Người không phát hiện lúc chúng ta xuất hiện tại vọng tộc này, nhóm người này có vẻ khác thường sao? Thì sao, nàng thuận miệng hỏi như vậy, trong lòng lại giật mình, bởi vì nàng cảm thấy Thượng Cổ Sơn này rõ ràng bên trong lộ ra cổ quái. Người xem, hình dạng thần miếu rất giống một thanh kiếm. Đêm qua lúc ta thi triển hung khí thiên địa biến sắc nhật nguyệt vô quang, toàn bộ núi rừng đều rung động, người nói chỗ thần miếu này có phải cũng chịu ảnh hưởng hay không? Lúc chúng ta đến có thể nhìn thấy quần áo bọn họ đều bị sương mai làm ướt, một đám vẻ mặt mỏi mệt nhìn qua hẳn là quỳ tại chỗ cả một đêm. Nếu ta đoán không sai, tối hôm qua chúng ta làm hung khí, sợ là thôn bọn hắn cũng xuất hiện dị động. Người nói rất có đạo lý. A Nghiên gật đầu, đồng ý. Hơn nữa hôm nay lão tộc trưởng kia ánh mắt nhìn chúng ta rất kỳ quái. Tiêu Đạc không vui nhíu mày. Vẻ mặt này nhất định có cổ quái. A Nghiên xem thế này là triệt để hiểu. Nàng gật đầu, quả thật đúng vậy, Tiêu Đạc cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm dung nhan nàng xinh đẹp tuyệt trần như hoa, ôn nhu nói. Người đã đồng ý, chúng ta liền bắt đầu đi. À, nàng kinh ngạc, bất quá Tiêu Đạc cũng đã cúi đầu xuống. Lúc này, kiếm kia hung mãnh hơn bình thường, một chút lại một chút, mỗi một lần đều thực sự tiến công vào. Lúc bắt đầu nàng cắn răng miễn cưỡng chống đỡ, sau này cắn răng nhịn xuống, lại rốt cục nhịn không được, bắt đầu liên tiếp bại lui không có cách nào chống đỡ, rõ ràng rơi xuống hạ phong. Trong phòng ốc tối tăm, không có ánh trăng chiếu vào, một hồi luận kiếm xưa nay chưa từng có ở Thượng Cổ Sơn lại bắt đầu. Nhưng ngay ở phía đông đầu thôn vọng tộc đang yên lặng chậm rãi phát sinh một màn làm cho người ta ngạc nhiên. Cách chương.